Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Vương Thành. Flandi Vương Quốc, Vương Thành bên trong, nương theo lấy đại quân vây thành, thành nội lòng người lưu động, Vương Thành bị quân địch tiến đánh đến dưới thành. Đây là Flandi công quốc kiến quốc mấy trăm năm qua, đều là chưa bao giờ có đại sự. Bởi vì, một cái công quốc Vương Thành nếu như bị quân địch xâm lấn đến dưới thành, đó chính là mang ý nghĩa diệt quốc nguy cơ. Từ khi Flandi công quốc kiến quốc đến nay, dù cho nửa đường trải qua qua nội loạn, đế quốc xâm lấn chờ chiến tranh uy hiếp, nhưng cũng chưa từng có đối mặt qua nguy hiểm như vậy tình trạng. Nhưng mà cho đến Vương Thành bên ngoài, kia đến thế rào rạt đại quân trần binh dưới thành, những cái kia ngày xưa đã từng chế giễu một ít lưu truyền tại dân gian, tin tức ngầm, quả thực là tại phát tâm điên, đem tầng dưới chót nhau nhau nghị luận nhìn tới không gặp quý tộc các lão gia. Ngay lập tức ngồi sáp, nguyên lai mấy ngày trước đó, trong Vương Thành dân gian lưu truyền tin tức, vậy mà là thật. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã muộn. Lam Long Vương quốc quân đội thật đã quét ngang Flandi công quốc phương Nam hơn phân nửa khu vực. Toàn bộ quốc gia sắp gặp phải diệt quốc nguy hiểm. Đáng chết, cái này sao có thể? Vì cái gì trọng yếu như vậy tin tức không có bất kỳ cái gì một cái truyền lệnh quan đem tin tức truyền đến, chẳng lẽ bọn hắn liền tất cả đều chết ở trên chiến trường sao? Ta làm sao biết cái kia vĩnh viễn đê tiện dân đen mang tới tin tức vậy mà là thật. Đây là bên trên đông khu một cái đầy bụng mập dầu quý tộc lão gia gào thét. Lúc này hắn cơ hồ đã trở thành toàn thành trò cười. Càng là trong lúc mơ hồ trở thành hình nhân thế mạng. Bởi vì tại vài ngày trước, một cái vết thương chồng chất, tình trạng kiệt sức mạo hiểm giả chạy đến trước mặt hắn. Nói cho hắn biết phương Nam Lam Long Vương quốc xâm lấn, biên cảnh phòng tuyến toàn tuyến sụp đổ, chủ đạo phòng tuyến Anika Barrow tướng quân đã là lấy thân đền nợ nước. Phương Nam chống cự toàn quân bị diệt, những phương Nam đó đại quý tộc, thực lực phái gia tộc đều đã tại tổ rồng đại quân tiến quân phía dưới hôi phi yên diệt. Vương Thành ngay tại gặp phải trước nay chưa từng có uy hiếp. Cái kia vết thương chồng chất, phảng phất trải qua chiến đấu khốc liệt mạo hiểm giả giọng nói rất gấp. Đem tin tức nói cho cái này đầy bụng mập dầu quý tộc. Kết quả không đợi đối phương nói xong, hắn liền ha ha ha phá lên cười. Lấy nhất là chanh chua lời nói chào phúng đối phương. Châm chọc người mạo hiểm kia không biết trải qua cái gì bị hóa điên. Còn muốn lập một cái lỗ hồng chồng chất lời nói dối đến đòi hỏi quá đáng đạt được các lão gia chú ý. Chanh chua lời nói, khiến cho cái kia vết thương chồng chất mạo hiểm giả sắc mặt đỏ bừng. Cũng không đợi đối phương nói chuyện, cái này mập mạp quý tộc liền một cước vừa đối phương đá văng ra. Có lẽ là đã sớm đến cực hạn, cũng hoặc là lửa giận công tâm. Dù sao cái này mập mạp quý tộc một cước đem đối phương giống như chó chết đá văng ra. Như là áp đảo một người cuối cùng một cọng rơm. Đối phương trực tiếp đoạn khí. Nhưng mà mập mạp quý tộc đối với cái này không chỉ có không có bất kỳ cái gì áy náy. Ngược lại là xem như trò cười tại mọi người ở giữa tuyên dương. Sau đó, tại cái này giải trí thiếu thốn thế giới, có một cái mạo hiểm giả mưu toan gây nên bên trên đông khu các lão gia chú ý mỡ heo làm tâm trí mê. Muội, ăn nói linh tinh nói Flandi công quốc sắp bị diệt quốc tin tức liền tại toàn bộ đế đô Vương Thành. Bên trong lưu truyền ra, tất cả mọi người đang cười nhạo cái kia phát tâm bị điên mạo hiểm giả. Vậy mà dùng loại này nói chuyện giật gân lời nói. Thật đúng là coi là dùng loại thủ đoạn này liền có thể dính vào các lão gia thưởng thức hay sao? Lại sau đó, Lam Long Vương quốc liền đi tới Vương Thành dưới. Đại quân đem đế đô Vương Thành đều phong tỏa. Đế đô trên dưới, ngay lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, ven đường bên trên xông tới một cái tên ăn mày lời nói điên cuồng vậy mà là thật. Bởi vì Lam Long Vương quốc tiến quân tốc độ quá nhanh. Trên đường đi đánh đâu thắng đó, đồng thời Flandi công quốc quân đội, đại quý tộc thế lực lớn nhau nhau bị toàn diệt. Không có truyền lệnh quan báo tin, dựa vào nửa cơ giới hóa binh đoàn hành quân tiến công chớp nhoáng. Một đường đánh tới Vương Thành hạ thời khắc, liên chiến tốc độ so với tin tức lưu truyền tốc độ còn nhanh hơn. Cho nên Flandi công quốc trong đế đô người đối Lam Long Vương quốc xâm lấn còn hoàn toàn không biết gì cả, làm tổ rồng đại quân xuất hiện tại đế đô Vương Thành bên ngoài. Ngay lập tức là tại trên mặt tất cả mọi người quạt một cái tát vang rồi. Giờ phút này, đế đô trong Vương Thành, lòng người lưu động, hỗn loạn tưng bừng, đáng chết Lam Long, vĩnh viễn thấp hèn thú nhân bộ lạc. Anika tên phế vật kia công tước, thậm chí ngay cả nửa tháng đều nhịn không được. Thật sự là đem Barrow gia tộc mặt đều cho ném sạch sẽ. Trong ngày ấy thường yêu nhã thân sĩ mập mạp quý tộc lão gia. Nhìn qua bên ngoài cái kia sát khí phóng lên tận trời tổ rồng đại quân. Trong lòng sợ hãi, chính không để ý hình tượng chửi ầm lên, bởi vì hắn bỗng nhiên đem cái kia mang theo nặng nề thương thế mang tin mạo hiểm giả đá chết ngu xuẩn động tác. Giờ phút này hắn không gần như chỉ ở đế đô trong Vương Thành thành trò cười. Tức thì bị đám người ám chỉ là hình nhân thế mạng. Cái này khiến cái này mập mạp quý tộc lão gia vô cùng tức giận. Những này bỏ đá xuống giếng hỗn đản, một bang vĩnh viễn thấp hèn dân đen. Nghe một chút, bên ngoài bây giờ đều gọi hắn ngu xuẩn Delos, cũng là bởi vì hắn làm hư chuyện này. Phải biết loại này ngoại hiệu thế nhưng là đi theo người cả đời, thậm chí liền gia tộc của hắn đều có thể vì vậy mà bịt kín chỗ bẩn. Cái này như thế nào để mập mạp Delos không khí ra ngoài, bên ngoài đều bị một bang dân đen chỉ trò. Bên trên đông khu quý tộc tụ hội càng là ẩn ẩn đem hắn làm kẻ cầm đầu. Giống như phía ngoài Lam Long Vương quốc đại quân là hắn mang tới đồng dạng. Bọn này đáng chết hỗn đàn, bọn hắn tại sao không đi chết? Lúc trước mình là đem duy nhất người mang tin tức cho đánh chết không sai. Nhưng tiếp xuống tin tức truyền đi xôn xao, toàn bộ sinh hoạt tại Vương Thành người không đều đem chuyện này xem như trò cười lẫn nhau truyền. Bá sao, nói hình như chính mình lúc trước coi trọng liền sẽ không xảy ra chuyện đồng dạng. Cái này mập mạp quý tộc lão gia Delos là càng nghĩ càng giận, hung hăng đem trong phòng theo phương Nam Lam Long trong vương quốc giá cao mua được đến chân ái xinh đẹp đồ sứ đập xuống đất, băng lang một tiếng vang giòn. Nhưng ném ra đi một khắc này, hắn lại hối hận. Nhưng trong ngày thường xem như tâm can bảo bối xinh đẹp đồ sứ đã biến thành mảnh vụn đầy đất. Nội tâm liền như là đao cắt đồng dạng, một luồng nộ khí xông lên đầu, qua một tiếng phun ra một ngụm máu, hôn mê ngã trên mặt đất, bên ngoài nơm nớp lo sợ bọn người hầu, nghe được động tĩnh vội vàng chạy vào, bối rối hô to, ngu xuẩn Delos, ở nhà bị tức giận đến thổ huyết té xỉu. Tin tức này nếu như tại thường ngày thời khác, chắc chắn theo phố lớn ngõ nhỏ truyền khắp toàn bộ đế đô Vương Thành. Mà bây giờ khác biệt, tại binh lâm dưới thành, trên thị trường lòng người bàng hoàng tình huống dưới, đế đô trong Vương Thành lời đồn nổi lên bốn phía, lương thực giá cả tăng vọt. Đối với ngu xuẩn Delos, trò cười, cũng không có quá nhiều người rảnh rỗi sẽ đi quan tâm. Đối mặt với tụ tập tại Vương Thành hạ cái kia cường đại mà xa lạ quân đội, có thể tại thời gian nửa tháng bên trong quét ngang Flandi công quốc phương Nam hết thảy thế lực, thẳng đến Vương Thành xuống. Dù cho hôm qua trong quốc vương hiện thân, trên quảng trường là binh sĩ dân chúng để trấn sĩ khí, nhưng rất nhiều trong lòng người vẫn như cũ là lo lắng. Thế cục như là trời sập vỡ, trong chớp mắt liền gặp phải vong quốc nguy hiểm. Loại này đột nhiên chuyển biến cơ hồ khiến tất cả dân chúng đều là không thể kịp phản ứng.